Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, End of the Hunt, kết thúc cuộc săn. Đó là lúc nửa đêm khi Sunny và Kai trở về ngôi đền. Slayer vẫn đang nghỉ ngơi, vì vậy cậu chỉ đơn giản đặt một trong những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích bên cạnh cô ấy và đưa cái còn lại cho Kai. Tuy nhiên, cái cuối cùng đó, cậu giữ lại cho riêng mình. Ngôi đền bị nghiêng và chìm trong dung nham, vì vậy việc đặt các hình người lên bàn thờ là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, Kai có thể bay, vì vậy điều đó không gây ra nhiều vấn đề. Khi vòng cho thứ ba đang hình thành xung quanh lõi linh hồn của cậu, Sunny lại rời đi, ném một cái nhìn cảnh giác vào những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ nhô lên từ hồ dung nham, và thực hiện lễ hiến tế của mình. Đây sẽ là sự thật cuối cùng cậu học được trước khi giết Snow Tyrant. Bảo Chúa Tuyết, họ sẽ rời Shrine of Truth, đền thờ sự thật, trong vài giờ nữa. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khác ngã xuống dưới lưỡi kiếm của họ, cậu sẽ chỉ có thể thực hiện một lễ hiến tế khác sau khi chinh phục Snow Castle. Lâu đài tuyết, nếu nó tương tự như lâu đài Ash, Sunny không chắc điều gì sẽ xảy ra sau khi Tyrant, Bảo Chúa, chết. Vì vậy thậm chí còn có khả năng đây sẽ là sự thật cuối cùng cậu nhận được như một phần thưởng trong trò chơi bị nguyền rủa này. Cậu hít một hơi thật sâu. Hình bóng của Snow Demon, quỷ tuyết, chìm trong dung nham, và Sunny lại thấy mình ở một nơi khác. Nhưng sự thật này không giống những sự thật còn lại. Sunny đang đau đớn, cơ thể mơ hồ của cậu đang bị một lời nguyền đáng sợ ăn sống. Tâm trí bí mật của cậu đang bị những ảo ảnh độc ác nuốt chửng. Trái tim cậu đang bị xé nát bởi nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Và chính tinh thần cậu đã tan vỡ. Ý chí và khát vọng sống của cậu bị một bàn tay tàn nhẫn xé nát khỏi nó. Không có sự an ủi nào cho cậu, không có sự giải thoát nào, không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Tuy nhiên, cậu từ chối, cậu loạng choạng, bước đi trên cát với những bước chân không vững, bị bóng tối bao quanh. Đâu đó phía trên, bầu trời muôn huyền ảo lấp lánh ánh sáng của vô số vì sao bạc. Nhưng ánh sáng nhợt nhạt của chúng không đủ để chiếu sáng thung lũng u ám. Chưa đừng nói đến việc sưởi ấm cơ thể bị biến dạng. Lạnh cóng của cậu, máu chảy ra từ miệng cậu, tràn qua những chiếc răng nanh của chiếc mặt nạ khi nó tỏa sáng với ánh vàng kim tuyệt đẹp. Với ánh sáng của thần thánh, máu rạng rỡ cũng chảy ra từ những vết thương rải rác trên cơ thể cậu, thấm đẫm tấm áo choàng đen của cậu. Bước, bước, một bước nữa. Sunny sắp hết những bước chân mà cậu được định mệnh để đi. Chỉ còn lại vài bước. A hát hát hát, một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi cậu. Âm thanh tinh tế của nó bị biến dạng bởi chiếc mặt nạ. Sau đó, một âm thanh khác vang lên. Tiếng lá xào xạc dưới chân một kẻ săn mồi. Tiếng đôi cánh duyên dáng xé toạc bầu trời đêm. Tiếng một mũi tên xuyên thủng kết cấu của số phận. Mũi tên trúng vào cổ cậu, và cậu bị ném xuống đất. Sunny khuỵu gối, những giọt máu vàng óng ánh như những viên đá quý trên cát. Giơ tay lên, cậu nắm lấy thân gỗ đen nhẵn của mũi tên không khác nhiều so với bề mặt gỗ bóng loáng của chiếc mặt nạ của cậu và rút mũi tên ra, làm vỡ nó trong tay. Bàn tay rắn chắc của cung thủ đã bắn mũi tên bay đi quá yếu để làm hại một sinh vật như cậu. Nó chỉ xoay sở để xuyên qua da thịt cậu bởi vì đã có một vết thương ở đó. Trên cổ cậu, do một kẻ thù đáng báo động hơn nhiều để lại, mũi tên không có hậu quả gì. Tuy nhiên, chất độc huyền thoại được bôi trên đầu mũi tên lại hoàn toàn khác. Đó là một chất độc lẽ ra không còn tồn tại trên thế giới nữa. Nhưng nó lại ở đây, một cái lạnh đáng sợ lan tỏa khắp cơ thể cậu với tốc độ đáng sợ. Sau đó, nó xâm chiếm linh hồn, tâm trí và tinh thần cậu, Đột nhiên, Sunny cảm thấy yếu đuối. Cậu thậm chí còn thấy khó khăn để giữ mắt mở. Cơ thể tan vỡ của cậu run rẩy. Lạch, lạch, cậu lạch, và cô đơn, cậu sẽ ra đi một mình. Không ai chứng kiến, giống như cậu đã sống. Thậm chí sẽ không ai nhớ rằng cậu đã từng tồn tại. Cái chết đang đến, nó đến trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, mang hình dạng của một người phụ nữ lặng lẽ bước ra từ bóng tối. Người phụ nữ mặc áo giáp đen sờn cũ và một tấm mạng che mặt xinh đẹp của mình. Mái tóc dài mượt mà của cô được tết thành một bím tóc. Đêm đầy sao chiếu một bóng tối sâu thẳm lên cô, nhưng cậu có thể nhìn rõ đôi mắt lạnh lùng của cô. Cậu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Một hình bóng mơ hồ được bao phủ bởi một tấm áo choàng rách nát. Một chiếc mặt nạ bằng gỗ đen bóng loáng che mặt. Cậu là Weaver, Demon of Fate, quỷ cựu số phận, Demon hùng mạnh, đáng sợ. Demon hùng mạnh đó bây giờ đang quỳ gối trước một nữ thợ săn phàm trần. Một tiếng cười nghẹn ngào thoát ra từ môi Demon, trở nên kỳ lạ và khó nắm bắt bởi chiếc mặt nạ. Các ngươi đờn nai, chín người, à, chúng ta ghét các ngươi biết bao. Demon of Fate, quỷ cựu số phận, biết rõ hơn ai hết nỗi tuyệt vọng vô tận của việc đấu tranh chống lại số phận. Đờn nai, chín người, không hơn gì những người phàm đáng thương, nhưng họ cũng có số phận. Cuộc sống của họ là một sự hội tụ của số phận. Đối với bất kỳ ai khác, họ sẽ có vẻ nhỏ bé và đáng thương, không hơn gì sâu bọ. Nhưng đối với Weaver, người có thể nhìn thấy tấm thảm vĩ đại của số phận. Hình bóng của họ cao chót vót như những người khổng lồ. Lờ mờ phía trên, đè nặng lên Weaver bằng sức nặng nghiền nát của họ. Người phụ nữ liếc nhìn Demon im lặng. Demon mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Đó là việc của ngươi, phải không? Ồ, thật là một cái bẫy độc ác ngươi đã giăng ra cho chúng ta. Chúng ta đã thoát khỏi anh chị em của mình. Nhưng cuối cùng, dường như chúng ta đã thất bại trong việc thoát khỏi ngươi. Demon biết rõ người phụ nữ. Cô ấy đã theo dõi Weaver trong một thời gian dài. Người phàm trần có linh hồn thuần khiết này. Đôi khi, cô ấy đến như một con thú. Đôi khi, cô ấy đến như một nữ thợ săn. Demon chưa từng thấy cô ấy di chuyển lén lút qua các cõi giới. Chịu đựng hết trận chiến này đến trận chiến khác chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng họ đã cảm nhận được hình bóng của cô ấy ngày càng đến gần hơn trong tấm thảm số phận. Siết chặt họ như một con rắn, cho đến khi họ không thể di chuyển được nữa, và không còn nơi nào để đi. Cuối cùng, người phụ nữ lên tiếng. Demon đã nghĩ rằng giọng nói của cô ấy sẽ chiến thắng. Nhưng nó chỉ đơn giản là mệt mỏi. Ta biết ngươi là ai. Demon cũng mệt mỏi. Nếu ngươi biết chúng ta là ai, thì ngươi biết việc phá hủy chúng ta có ý nghĩa gì. Có một cái giá phải trả cho việc giết một Demon. Ngươi đã chuẩn bị để trả cái giá đó chưa? Người phụ nữ không trả lời. Demon thở dài một hơi dài. Buồn bã, ngươi không biết gì cả. Đứa trẻ, cô gái tội nghiệp của ta. Đã quá muộn rồi, xin hãy tha thứ cho ta. Nếu ngươi có thể. Sau đó, người phụ nữ rút kiếm ra và đâm vào ngực Demon bằng một chuyển động nhanh chóng. Uyển chuyển, không có sự do dự nào trong đòn đánh của cô. Và không có lòng thương xót nào. Hình bóng mơ hồ đó ngã xuống đất. Vô hồn, chiếc mặt nạ đen nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao một cách mù quáng. Rồi vỡ tan thành một cơn lốc tia lửa. Nữ thợ săn thở dài và liếc nhìn bầu trời. Cuối cùng, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Cô khẽ loạng choạng và giơ tay lên, chạm vào tấm mạng che mặt của mình một cách bối rối. Đôi môi cô khẽ mấp máy, tạo ra một tiếng thì thầm gần như không nghe thấy. Ngoặc kép, nhiệm vụ gì? Ngoặc kép, hết chương.